Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo trong tập 2 của bộ truyện Mệnh Sát Phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì gia đình mắc phải một số nợ quá lớn, thế nên là Hà Trâm phải đi ở đợi cho nhà của ông Tránh, một phú hộ vô cùng giàu có trong làng. Và tại đây thì cô đã gặp lại cậu Hải, là con trai duy nhất của ông Tránh và đồng thời nổi tiếng, điển trai, thông minh và tài giỏi nữa. Điều gì đến thì cũng phải đến, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện này thì câu chuyện tình yêu giữa hai người họ sẽ có những khởi đầu ra sao nhé. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là với một cô gái vốn dĩ bị mang tiếng là vận xui như Hà Trâm, thì khi bước chân vào gia đình danh gia vọng tộc như vậy, thì sẽ không thể nào có cuộc sống êm ấm được. Những sóng gió nào đang chờ đợi cô phía trước và những nhân vật mới nào sẽ xuất hiện? Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vang xa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Mệnh Sát Phu, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hạ Trầm nghe xong thì mắc cỡ, cúi đầu xuống, che giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên bởi vì thẹn. Cũng bởi vì mọi ngày thì cậu hay qua quán nước, thế nên cô mới để ý. Mới nhớ chứ đâu phải là cô muốn nhớ đâu. Lúc này thì cậu hỏi tiếp: "Tại sao không bán nước nữa mà lại đến nhà tôi làm công như vậy?" Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt thì phảng phất nỗi buồn man mác. Cô đáp, ngữ điệu thì có vẻ không vui: "Thầy bù của tôi nợ tiền ông Tránh, không có tiền trả, thế nên tôi đến làm công để trừ nợ." "Ra là vậy." Nói xong thì cậu lại cười hiền, nụ cười lại làm chấn động trái tim cô, buộc nó phải đập liên hồi cứ như muốn lao ra khỏi lồng ngực vậy. Cô không biết cảm giác trong mình bây giờ ra sao, nhưng có điều rất lạ. Lúc trước thì cậu hay đến quán nước, cô cảm thấy phiền phức, bởi vì lần nào đến thì cậu cũng chỉ gọi một ấm chè. Hơn nữa thì cô cũng sợ bà Thanh cho người dẹp quán, nên không muốn nói chuyện với cậu. Thế nhưng mà cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần cũng trở thành thói quen. Việc cậu thường xuyên đến chỗ cô khiến cô quen với cách nói chuyện của cậu và cả tính cách nho nhã điềm đạm đó nữa. Đang mải mê với dòng suy nghĩ mùng lung thì bất giác cô giật mình bởi vì hành động của cậu. Cậu Hải đưa tay lên tóc của cô rồi lấy ra một chiếc lá khô vương trên tóc. Khoảnh khắc đó tim cô đập rất nhanh, cứ như là lỗi nhịp vậy. Cứ đánh liên tục trong lồng ngực. "Cô sao vậy?" Cậu đột nhiên lên tiếng, khiến cô nhanh chóng thu lại ánh mắt lơ đễnh của mình. Cô nhìn sang hướng khác, ngập ngừng rồi nói: "Không có gì. Nhưng mà cậu lên nhà đi, đừng ở đây làm phiền tôi như vậy. Cậu ngồi đây nói chuyện từ nay đến giờ khiến tôi mất bao nhiêu thời gian đấy. Tôi giặt không xong chỗ này thì bà lại đánh tôi. Thế thôi cậu đi đi." Hạ Trâm bỗng nhiên trở nên cáu gắt. Cô múc nước đổ đầy vào thùng, giả vờ như không quan tâm đến cậu nữa. Cậu Hải thì cười thầm rồi lặng lẽ rời đi. Nghe tiếng bước chân của cậu rời xa, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Đến khi không thấy điều gì bất thường thì thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ là ai đó nhìn thấy cô nói chuyện với cậu rồi mách lẻo với bà Thanh thì cô sống không yên mất. Đến tối, ông bà Tránh cùng với cậu Hải ngồi trong phòng ăn dùng cơm. Người hầu thì bắt đầu bê lên từng món. Những món ăn thơm phức làm cồn cào ruột gan. Không chỉ ngon mà lại còn rất nhiều món khác nhau. Bài biện xong xuôi, người hầu lui xuống để ông bà và cậu bắt đầu dùng bữa. Bà Thanh vừa cầm đôi đũa trên tay thì ném phịch ngay xuống đất. Ông Tránh đang gấp dở miếng thịt gà thì cũng phải khựng lại. Bà Thanh cau có, nhăn nhó, Hầm Hà tức giận rồi quát lên. Con Sen đâu? Vào đi tao bảo. Cậu Hải nhìn bà rồi nói. Bù à, có chuyện gì vậy? Ông Tránh ở bên cạnh cũng chêm thêm vào. Đúng rồi đấy, tôi có chuyện gì chưa vào bữa đã tức giận như vậy. Bà Thanh không nói gì, đợi đến khi con Sen chạy vào thì bà trừng mắt, hùng hổ rồi gào lên. Là đứa nào vậy? Là ai? Đứa nào nấu cái món cá giếc kho tương như vậy? Thì ra lý do khiến bà Thanh bực tức đến thế là bởi vì trong mâm cơm có món cá giếc kho tương. Bà Thanh thì từ trước đến nay chúa ghét món này. Bà ăn không vừa miệng, hơn nữa lại kho với tương, muối rất nồng khiến bà khó chịu. Nhà bếp xưa nay luôn phải tránh không nấu, thế nhưng mà không hiểu vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây. Con Sen thấy bà dần số như thế thì co rúm người lại, cúi đầu lý nhí rồi đáp. Dạ, là... Bà Thanh đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho nước trong bát canh bắn ra ngoài vài giọt. Tao hỏi mày, đứa nào nấu? Mày mà không trả lời được, bà đánh cho mày tút xác. Dạ, bẩm bà, là con Trâm à? Con Trâm? Dạ vâng ạ, chiều nay thì nó có xuống nhà bếp phụ việc, bà Thơm thì có bảo nó nấu ăn, còn thấy nó nấu món này bà. Cậu Hải nghe xong thì đành lên tiếng phân trần, nhưng lại không kịp trước sự giận dỗi của bà Thanh. Bà nắm chặt tay lại gằn giọng rồi nói. Mày, mau đi lôi cổ con đấy lên đây. Dạ vâng ạ, con đi ngay. Sau đó con Sen nhanh chân chạy tót ra ngoài. Bà Thanh ngồi trong này thở dồn, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận. Ông Tránh thì không nói tiếng nào, để mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Lúc này thì cậu Hải mới quay sang chỗ bà tư tốn nói. Bố à, bố cứ bình tĩnh đi đã, chuyện đâu còn có đó. Bố càng tức giận như vậy càng tổn hại đến sức khỏe đấy. Bà Thanh nhíu mày nhìn cậu, tay cầm chiếc quạt mo chỉ trỏ. Còn đấy, vụ này tuyệt đối không được nhúng tay vào. Tại sao? Sao chăng gì nữa? Bố biết thừa con đành bênh vực con Trầm á. Sao bố lại nói như vậy? Con không bênh ai cả, không đứng về phía ai cả. Người nào làm sai, người đó chịu tội. Tôi không thể nào để người khác gánh thay được. Ừ, nói thì hay đấy, để xem tí nữa con giải quyết thế nào đây. Một lúc sau đó con Sen lôi Hạ Trầm lên trên nhà. Nó đẩy cô ấy ngã quỵ xuống dưới chân của bà Thanh. Cô ngẩng đầu nhìn bà rồi hỏi. Dạ thưa bà, có chuyện gì bà gọi con lên đây à? Bà Thanh lườm một cái rồi sau đó hất đổ bát cá kho tương xuống dưới đất, khiến nó bắn tung tóe, bắn cả vào người của cô nữa. Hạ Trầm ngạc nhiên. Ơ, bà, chuyện này... Bà Thanh trợn mắt rồi quát. Sao? Thế mày còn giả ngây giả ngô nữa. Hạ Trầm thì ngờ nghịch, không hiểu bà làm như vậy là có ý gì. Con Sen thấy như thế, chen vào nói thêm. Mày đấy, đúng là cái đồ ngu si. Bà làm đến nỗi như vậy rồi, thế mà vẫn không hiểu á. Hạ Trầm vẫn không hiểu chuyện gì. Bà Thanh lên tiếng. Mày nói đi. Món cá giếc kho tương này là mày nấu sao? Cô gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, là con làm ạ. Món đấy bà ăn không vừa miệng sao? Tao không chỉ không vừa miệng mà còn rất ghét món này nữa. Thế có phải là mày thù tao chuyện lúc sáng tao đuổi mày đi, bây giờ sinh lòng oán hận á, lại nấu cái món chết tiệt này sao? Hạ Trâm nghe bà nói như vậy rồi bắt gặp nụ cười đều của con Sen thì hiểu ra mọi chuyện. Rõ ràng lúc chiều nó nói với cô bà thích ăn món cá giếc kho tương, thế nên nó bắt cô phải làm món đó. Ấy thế mà bây giờ lại thành ra là bà ghét món này, báo hại cô bị ăn chửi thế này đấy. Chắc là nó vẫn còn thù cô chuyện lúc sáng, định giết nó, đâm ra bày mưu tính kế như vậy. Cô mới vào đây làm việc, đâu thể nào biết được chuyện bà Thanh ghét cái nào, thích cái nào đâu. Chỉ là nghe theo lời của nó thôi. Ai ngờ đâu mắc bẫy của nó như vậy. Hà Trâm im lặng suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Khóc cười như bị ai đánh vậy. Bà Thanh thấy như vậy thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ừ hay. Cái con kia. Ai làm gì mày mà mày lại khóc? Oan ức lắm sao? Hà Trâm gạt nước mắt nghẹn ngào đáp. Dạ. Bà ơi. Oan cho con quá. Thế mày thử nói xem. Oan cái gì đây? Chẳng là chiều nay Sen có bảo với con bà thích ăn món cá diếc kho tường, con mới làm món đấy. Chứ con là người mới vào đây, con có biết gì đâu à? Bà Thanh vừa nghe xong quay sang nhìn con Sen. Nó sợ bà quở trách liền gân cổ rồi cãi lại. Này con kia, mày đừng ăn nói rằng bậy như vậy. Tao không hề bảo mày nấu món đấy. Tránh mắt tao nhìn thấy, mày tự tay nấu còn gì nữa. Con Sen chưa nói dứt câu, cô đã chỉ thẳng tay vào mặt của nó rồi bắt lối. Đấy, bà nghe thấy chưa? Tránh mắt của nó nhìn thấy con nấu món đó, thế mà nó không cản lại. Nó biết rõ bà ghét món cá diếc kho tường thế nào, thế mà nó lại cố tình để con nấu. Sen là người hầu thân cận bên cạnh bà, thì chắc chắn nó phải biết bà thích gì và ghét gì. Đáng lý ra nó nhìn thấy con sai như vậy thì phải nói với con. Thế đằng này cứ để cho con làm như thế. Con nghĩ là có khi nó đang muốn chọc tức bà đấy à? Con Sen nghe đến đây thì câm như hến, không cai lý lại được Hà Trâm, bởi vì lời cô nói không sai tí nào cả. Cậu Hải ngồi trên nhìn cách đối đáp đâu ra đó của cô thì gật đầu hài lòng. Cậu nói với bà. Bù à, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy. Người không biết không có tội. Kẻ có tội là những kẻ đã biết mà không nói ra đấy. Bà Thanh không ngờ miệng lưỡi Hà Trâm lại cứng như vậy. Có trách cũng trách con người hầu thân cận của bà quá ngu. Hai người thành ra hải mình như thế. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Cậu Hải cũng lên tiếng. Bà không phân xử công minh thì lại mang tiếng bênh vực thiên vị. Bà đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lên. Con Sen. Con Sen sợ hãi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt của bà. Giọng của nó run rẩy. Dạ, có con à? Mày được lắm. Mày thân là người hầu của tao, theo tao suốt bao nhiêu năm nay. Thế mà khi nhìn thấy có đứa làm chuyện không vừa ý sau lưng của tao, mày không những không ngăn cản mà còn để nó làm càn, khiến tao tức giận, ảnh hưởng đến cả ông lớn cậu như vậy. Tao phạt mày 20 gậy, cho chưa cái tội, biết mà làm ngơ đi. Con Sen khóc lóc van xin, nước mắt thì ràn rụa, bám lấy chân của bà không thôi. Bà ơi, con biết lỗi rồi, con mong bà tha cho con. Bà ơi. Bà Thanh liếc nhìn nó một cách lạnh lùng và có một chút thất vọng nữa. Người đâu? Lôi con Sen ra ngoài. Đánh 20 gậy cho tao. Ê, bà ơi, đừng mà, bà ơi, không đâu. Mặc kệ con Sen cầu xin như thế nào, bà cũng không buông tha cho nó. Bên ngoài sân chỉ còn lại tiếng gào thét kêu la vang trời của nó. Là tiếng oán than, tiếng khóc, cùng với nỗi hận thù khắc sâu trong từng giọng nói nghẹn ngào nơi cuống họng. Sau khi mọi người giải quyết xong xuôi, thì bà Thanh đã thôi không tức giận. Ông Tránh lên tiếng. Thôi được rồi, con Trâm, lui xuống đi, để ông bà và cậu ăn cơm nữa. Mỗi chuyện bé tí như vậy, mất cả ngon ấy. Thế lần sau chú ý vào, đừng nấu những món bà không thích như vậy. Con hiểu rồi à, con xin lui à. Rồi thì Hà Trâm nhanh chân đi ra ngoài, đi ngang qua chỗ con Sen bị đánh. Cô nhìn nó bằng ánh mắt tội nghiệp, thương thay cho số phận bi thảm, rồi mỉm cười đắc thắng khi đã xử xong một con nai vàng ngơ ngác. Ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ phía, tiếng cười nói vui vẻ cùng với tiếng va chạm của bát sứ vang lên từ một sân nhà lớn. Danh thử của ông xã trưởng hôm nay tổ chức tiệc. Ông ta mời những người giàu có trong làng đến ăn nhậu. Chả là ông ấy mới được quan trên ban thưởng Vui quá thế nên mời mọi người đến sinh thử vui chơi. Chứ ông ấy thì đời nào tổ chức tiệc đâu. Lúc này thì một tên nhà giàu nâng chén rượu lên rồi chúc mừng nói. Chúc mừng xã trưởng, được quan trên ban thưởng nhé. Ông xã trưởng thì cười kha kha tỏ vẻ khiêm tốn. Ôi giời, có cái gì đâu, cũng chỉ làm truyền thường thôi. Truyền thường của ông chúng tôi cũng muốn đấy. Một tên khác buông lời xu nịnh. Thôi được rồi, chúng ta cạn ly. Thế rồi thì mấy ông cạn ly, uống hết chén này đến chén khác. Có người thì gần say bí tỉ, có người thì sắp gục đến nơi. Ông nào ông nấy cũng không chịu dừng lại. Xã trưởng thì uống hết chén rượu trên tay, đầu óc mù mì không biết là mình đang nói gì. Cái giọng cứ lèm bèm vang lên. Chuyện của tôi được quan trên ban thưởng cũng là bình thường thôi. Tôi cũng chỉ làm quan tâm chuyện cưới hỏi của con gái tôi thôi, hiểu không? Mấy lão phú ông gật gù, người thì phẩy tay cho qua chuyện, người thì gục xuống bàn ngủ như chết từ khi nào. Ông xã trưởng thì nhíu mày chê bai tiểu lượng của họ thấp, sau đó quay sang phía của ông Chánh. Ông Chánh này, con gái của tôi, nó ưng cậu Hải, nhà của ông. Thế mà hai chúng nó cũng xứng đôi vừa lứa. Thế ông xem thế nào chọn ngày lành tháng tốt, sang rước dâu đi chứ nhỉ? Ông Chánh thì vẫn còn tỉnh táo, nghe được xã trưởng nói những gì. Hai tay của ông chắp lại cúi đầu kính cẩn nói. Được làm thông gia với ông xã trưởng đây thì quý hóa quá. Tôi sẽ về bảo ban, thằng Hải nhanh chóng qua đây rước dâu. Đấy, tôi có phải nhanh gọn không? Nào, uống thôi. Rồi thì xã trưởng cầm bình rượu rót đầy hai chén cùng vôm tránh, nâng ly uống cạn. Cuộc vui diễn ra đến khuya thì mới tan cuộc. Mấy ông uống rượu xong thì ngồi đánh bạc, cứ như thể không biết điểm dừng, làm cho không ai ngủ nghe được gì cả. Rồi thì từ trong buồng, một cô gái bước ra. Cô mặc yếm đào trắng tinh khôi, ẩn sau chiếc áo tứ thân cùng với quần lính đen. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, khuôn mặt của cô bừng sáng, đôi mắt đen long lanh tựa bầu trời sao, lông mày lá liếu yêu kiều cùng với làn da trắng. Cô bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như mặt nước phẳng lặng, không một chút biến động. Cô đến chỗ xa trưởng, khẽ lay người của ông, giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên. Thầy ơi, khuya rồi đấy, đừng chơi nữa. Ông xã trưởng quay lại, nhìn con gái của mình thì niềm nở nói. Ôi, con gái của thầy đấy sao? Ở khuya rồi mà chưa ngủ con. Thầy và mọi người lớn tiếng như vậy, con không ngủ được ấy. Thầy à, thầy dừng cuộc vui ở đây thôi. Ông xã trưởng nghe như vậy thương con gái, nên mọi chuyện đều chiều ý cô. Ông gật đầu rồi lên tiếng. Cũng không còn sớm nữa. Mấy ông phú hộ đây cũng nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Ông đã nói như vậy thì đâu ai dám cãi lại. Cả đám người dần tản về. Trong phòng khách không còn ai. Mỹ Dung đi đến ngồi kế bên ông. Thầy à, thầy say thế này để con gọi gia nhân đưa thầy về phòng nhé. Thầy đã say gì đâu, vẫn còn tỉnh táo. Sẵn đây thì thầy cũng có đôi ba câu hỏi con đây. Dạ vâng ạ, con xin nghe ạ. Khi nãy thì thầy cũng bàn bạc với ông Chánh rồi đấy. Thầy bảo ông ta chọn ngày lành tháng tốt để cậu Hải sang đây rước con. Tôi không biết là ý con thế nào đây. Lúc này thì cô ngượng ngùng, hai má đỏ hồng lên, lấy tay che miệng cười duyên. Dạ vâng, dĩ nhiên là con đồng ý rồi ạ. Cô ủ rũ, sắc mặt thì không được tươi vui, ánh mắt đượm buồn. Cô ngập ngừng. Ông xã trưởng thấy như vậy, xót thương con ân cần rồi hỏi. Sao vậy con? Nhưng mà làm sao vậy? Cô hắng giọng nhỏ nhẹ rồi đáp. Chẳng giấu gì thầy, con thương cậu Hải, nhưng mà hình như cậu Hải không thương con. Lần nào gặp mặt thì cậu cũng lạnh nhạt thờ ơ. Thầy à, con không biết phải làm sao nữa. Việc gì mà con lo xa như vậy? Đám cưới này đã được định trước. Cậu Hải là người học chữ, tài hoa nho nhá. Chắc là cậu sợ con thân là con gái đến bắt chuyện với cậu không hay. Thế nên cậu ta mới như thế thôi. Có thật như vậy không thầy? Hay là cậu không thích con thật? Nhìn đứa con gái cành vàng lá ngọc của mình buồn bã như vậy thì ông cũng xót chứ. Ông an ủi cô. Con xuất thân cao quý, học thức cao, xinh đẹp. Bao nhiêu người để ý si mê như vậy? Đừng nói là cậu Hải nhé. Chuyện quan trọng của con bây giờ phải chuẩn bị thật tốt cho đám cưới, con hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Con sẽ nghe theo lời thầy dặn. Thấy con gái lạc quan hơn thì ông cũng mừng lắm. Ông chỉ có mỗi Mỹ Dung là đứa con duy nhất. Đời nào để cô chịu thiệt thòi. Con của ông đã muốn thứ gì thì ông phải lấy cho bằng được. Mà không dùng cách này thì dùng cách khác. Miễn sao con gái của ông vui là được. Đến khuya, tiếng ếch nhái từ xa vang lên xé tan đi bầu không gian tĩnh lặng. Hà Trâm nằm trên giường tre cố gắng chợp mắt, thế nhưng mà không tài nào ngủ được. Một phần bởi vì trời oi ả quá, một phần nữa là bởi vì cô đang phải chiến đấu với lũ muỗi vò ve. Cứ hễ mà đang thiều thiều chìm vào giấc ngủ thì một con muỗi bay đến chích vào người. Từ nay đến giờ thì cô gái muốn bong cả ra. Cô cứ lăn qua lăn lại chằn chọc mãi như thế. Nhìn tình cảnh của mình bây giờ, cô lại nhớ đến thầy Bu ở nhà. Cô tự hỏi không biết bây giờ họ ăn uống đầy đủ không, có tốt không. Dù chỉ mới xa nhà một ngày, nhưng mà cô luôn nhớ đến những cái ôm của Bu, những lời dặn dạy của thầy. Cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm. Khoảnh khắc đó thực sự rất êm đềm, hạnh phúc. Bộp một tiếng, đột nhiên thì bên ngoài vang lên âm thanh lạ. Hà Trâm giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy bóng người nhẹ nhàng lướt qua. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Cô nhanh chóng chạy ra đằng sau nhà để xem xét. Cây đèn dầu leo lét trên tay chiếu sáng tứ phía. Cô liếc ngang liếc dọc. Xung quanh đây toàn là cây cối bụi rậm, lấy đâu ra bóng người? Có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá rồi chăng? Cô thở dài, sau đó quay trở vào trong. Bất chợt thì cô nghe tiếng dội nước từ đằng xa. Đêm khuya như vậy rồi, ai lại còn ra giếng như vậy? Lúc này thì bản tính tò mò thôi thúc, cứ như có người dẫn dắt vậy. Hà Trâm cầm đèn dầu rồi đi thẳng về nơi phát ra âm thanh đó. Từ đằng xa nhìn lại, cô nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông. Nhìn kỹ lại một lần nữa, hình như anh ta đang rửa chân thì phải. Mà nhìn dáng dấp, cách ăn mặc, cô đoán anh ta có thể là người làm trong dinh thự. Nhận ra ở đây không có chuyện của mình thì cô đang định bỏ đi. Đúng lúc này giọng nói một người đàn ông vang lên. Này cô kia! Hà Trâm giật mình quay đầu lại, cười gượng rồi đáp. Anh gọi tôi sao? Người đàn ông đó gật đầu. Thế ở đây ngoài tôi và cô ra, còn ai nữa sao? Cô là ai vậy? Làm gì ở đây? Sao mà từ trước đến giờ tôi không thấy cô thế? Hà Trâm thấy anh ta không phải người xấu, liền đến gần, đặt đèn dầu xuống cạnh giếng, vui vẻ rồi đáp lại. Tôi tên là Hà Trâm, là người làm mới đến. Tôi ở trong ngôi nhà tranh vách đất kia kìa. Còn anh thì sao? Tôi tên Dương, tôi làm thuê cho nhà của Phú ông. Ngày ngày làm việc ở Đồng Áng, khi nay mới bắt chuột về, đi ngang qua đây, rửa nhờ cái chân. Cách nói chuyện và thái độ của anh Dương khiến cô ngạc nhiên. Dân làng thổ ai ai cũng biết cô mang mệnh xui xẻo, ai cũng xa lánh rẻ biểu. Ấy vậy mà anh Dương lại nói chuyện với cô rất tự nhiên, không hề sợ hãi lo lắng gì cả. Đột nhiên thấy cô im lặng như vậy, Dương lên tiếng rồi hỏi. Cô sao vậy? Hà Trâm giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nói. Anh không sợ tôi sao? Ngay đến đây thì Dương tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sợ cô á? Thế cô làm gì mà tôi phải sợ? Anh không nghe những lời dân làng nói về tôi sao? Nói gì cơ? Nhìn vẻ mặt ngơ nghịch của Dương thì cũng đủ hiểu là anh ta không biết gì về những lời dân làng đồn thổi. Cô nghĩ là anh Dương làm ở đây, nên trước sau gì cũng biết. Dù sao cũng nên nói, để anh ấy tránh xa. Chẳng may sau này xảy ra chuyện gì đấy thì cô lại mang tội. Cô thở dài lấy hơi rồi nói. Dân làng nói tôi là một đứa xui xẻo. Ai ở gần hay nói chuyện với tôi đều sẽ chết bất đắc kỳ tử đấy. Thì sao? Anh dừng dưng đáp lại như vậy. Thì tôi nói để anh biết mà tránh xa. Tôi không khéo sau này anh làm sao thì lại quay sang quở trách tôi. Anh Dương bật cười thành tiếng. Hai chồng ngơ ngác không hiểu vì sao anh ấy lại cười như vậy, trong khi ai cũng đều sợ hãi. Cô cau mày, ngữ điệu nghiêm túc có phần bực bội. Tôi không đùa với anh đâu. Tôi xui xẻo thật đấy. Có người từng nói chuyện với tôi mà chết rồi đấy. Anh Dương lại được một trận cười đã đời nữa. Cười xong thì anh bình tĩnh nói. Tôi không quan tâm mấy lời đồn vớ vẩn đó đâu. Mà từ nay đến giờ cô nói chuyện với tôi đã chết đâu. Không chết ngay, mà là chết từ từ. Nhưng mà anh không biết chuyện này thật á. Tôi không phải là dân ở đây. Tôi từ nơi khác đến đây làm ăn. Và lại thì mấy thứ mê tín vơ vẩn đấy tôi không quan tâm. Cô có bạn không? Sao anh lại hỏi như vậy? Tôi nghĩ nếu như dân làng tin chuyện này thì chắc hẳn là họ sẽ xa lánh cô đấy. Nghe đến đây thì Hà Trâm ngậm ngùi gật đầu không đáp. Đôi mắt đượm buồn, ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói. Từ bé đến lớn cô không hề có bạn. Có mấy đứa trẻ con trong làng muốn chơi với cô mà lại bị thầy vu của nó cấm đoán. Cô thì cứ thui thủi một mình, tự chơi tự làm mọi chuyện. Đến khi gặp anh ba, cứ ngỡ là có người bên cạnh bầu bạn cho vui thanh đột ngột xa đi. Cô sống khép kín, tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài. Dân làng nói cô có đẹp đến đâu mà tính tình đanh đá thì cũng không ai dám gần. Cô chỉ cười trước những lời nói đó, bởi dù cho cô hiền lành dịu dàng thì họ cũng xa lánh bởi vì ba chữ mệnh sát phù. Cô không sao chứ? Giọng nói của anh Dương vang lên khiến cô giật mình. Cô nhìn anh cười nhẹ. Tôi không sao. Thế nếu như cô không có bạn thì tôi có thể làm bạn với cô được không? Cô hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời có người ngỏ ý muốn làm bạn với cô. Cô vừa mừng lại vừa lo. Cảm giác vui mừng là nhiều hơn cả. Cô hỏi anh, giọng nói đầy ngờ vực. Anh muốn làm bạn với tôi á? Tại anh không sợ tôi mang xui xẻo cho anh sao? Anh lắc đầu. Tôi đã nói rồi, tôi không tin vào mấy chuyện đó. Tôi từ nơi khác đến đây, không có bạn bè. Cô thì lại không có bạn. Chúng ta làm bạn vui hơn là không có ai cả. Tôi có thấy như vậy được không? Thì nhớ đâu anh có chuyện gì xảy ra thì không phải lỗi của tôi đâu đấy. Tất cả là do anh tự nguyện đề nghị làm bạn với tôi đấy nhá. Tôi biết rồi. Thế sao nào? Chúng ta làm bạn được chứ? Được. Cả ngày hôm nay toàn gặp những chuyện không vui. Bù lại cô lại có thêm một người bạn. Hà Trâm vui lắm. Có người cùng mình nói chuyện vẫn tốt hơn là ở một mình. Nhưng mà cô vẫn lo lắng, tự hỏi không biết anh Dương có kết cục giống như anh ba hay không đây. Cô quay trở về căn nhà tranh của mình. Người của cô mệt lạ sau một khoảng thời gian bên ngoài. Cô cởi chiếc áo tứ thân làm gối rồi nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại thì bên tai cô đột nhiên vang lên âm thanh rất kỳ lạ. Cô nhớ là khi nãy mình đã kiểm tra sau vườn rất kỹ, không hề có động vật lạ, cũng không có người. Thế vậy sao âm thanh này vẫn còn như thế? Cô bực bội mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt của cô là một con rắn đang quấn bò trên cửa sổ kế bên giường ngủ. Cô hét lên rồi nhảy bổ xuống giường. Đúng lúc này thì cậu Hải đi vào. Hải Trâm sợ hãi, đầu óc thì không nghĩ được gì cả, cứ như thế chạy đến ôm chầm lấy cậu, kêu la không thôi. Ôi mẹ ơi, cứu tôi với, có rắn đấy. Cậu Hải nghe như vậy thì trấn an cô. Được rồi, cô bình tĩnh đi, để tôi giải quyết. Dứt lời thì cậu buông tay khỏi người cô, tiến lại gần chỗ con rắn. Nhìn sơ qua một lượt, cậu biết ngay là con rắn giáo. Cô lấy một cây gậy dài đưa lại gần chỗ con rắn để nó bò lên, rồi nhanh chóng lấy khăn chụp lên người nó, dùng đá đập vào đầu rồi vứt ra bên ngoài. Hạ Trâm thì sợ quá, cứ đứng im không dám nhúc nhích. Khoảng tầm một lúc sau đó, cậu Hải quay người bước đến chỗ cô. Hạ Trâm nhìn cậu, mặt mày thì trắng bệch, mồ hôi thì lấm tấm trên trán. Cô sợ hãi rồi hỏi: Cậu à, con rắn đấy đi chưa vậy? Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, cậu bất chợt nảy ra một ý nghĩ, đưa tay chỉ xuống đất, hốt hoảng rồi nói to: Ấy, con rắn dưới chân cô kìa. Cô giật nảy mình sợ hãi, nhảy đanh đách nhìn tứ tung, rồi chạy đến ôm lấy cậu, ám sát mặt vào lồng ngực của cậu, miệng thì không ngừng cầu xin: Ôi, cậu à, cậu đuổi nó đi đi. Cậu vòng tay ôm lấy eo của cô, bàn tay mát lạnh của cậu chạm lên tấm lưng trần trắng nón ấm nóng đó. Cảm nhận được sự run rẩy, cậu bật cười nhìn sắc mặt sợ hãi của cô, sau đó vỗ nhẹ lên vai của cô trấn an: Được rồi, không sao đâu, tôi đuổi nó đi rồi. Nhìn hai người bây giờ thì không khác gì một đôi tình nhân. Cô ôm lấy cậu không buông ra, cả người cứ run lên mãi. Cậu thì mỉm cười, vẻ mặt đầy thỏa mãn, vòng tay ôm lại người cô. Mùi hương từ mái tóc mềm khiến cậu lưu luyến mãi không thôi. Cảm giác có một bàn tay mát lạnh chạm lên lưng của mình, và cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Hạ Trâm nhanh chóng nhận ra là mình đang ôm cậu. Cô vội vã đẩy cậu ra, chỉnh sửa lại tóc tai gọn gàng, cúi đầu thành thùng rồi nói: Cảm ơn cậu khi này đã giúp tôi. Không có gì đâu. Tôi nghĩ là cô nên chuyển đến nơi khác đi. Ở đây xung quanh toàn cây cối, bụi rậm, nhiều rắn rết lắm. Tôi biết rồi. Bầu không khí giữa hai người trở nên lạ thường. Cô ngại ngùng không nói, cậu thì cũng không biết mở lời như thế nào. Sự im lặng này cứ như vậy diễn ra. Cuối cùng thì không thể nào để chuyện kết thúc như vậy. Cậu lên tiếng hỏi han: Cô sao rồi? Có bị rắn cắn không? Không. Vừa nhìn thấy nó thì tôi bỏ chạy rồi. Thời gian đâu mà nó cắn nữa. Như vậy thì tốt. Nhưng mà sao giờ này cậu lại đến đây vậy? Cậu có ý đồ gì á? Chợt nghĩ đến chuyện vì sao cậu ở đây, Hạ Trâm nhanh chóng vừa lấy chiếc áo ở bên cạnh che người lại. Ánh mắt thì đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu. Trông cô bây giờ giống như một con nhím nhỏ xù lông trước kẻ thù vậy. Cậu cười gượng, trong đầu thì cố gắng nghĩ ra một lý do nào đấy thích hợp để giải thích. Tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi, không có gì cả. Cô nheo mắt đầy nghi ngờ rồi hỏi: Tình cờ đi ngang? Khuya như vậy rồi, thế cậu đi ngang qua đây làm gì? Nhất định là cậu có ý đồ gì đấy. Vậy chứ theo cô, tôi có ý đồ gì vậy? Cậu nhìn cô mỉm cười rồi tiến lại gần. Cậu bước một bước, cô lùi lại một bước. Đến khi lưng của cô chạm vào bức tường tranh lạnh lẽo thì cậu mới dừng lại. Cậu cúi đầu áp sát mặt vào mặt của cô thì thầm rồi nói: Cô nói đi. Theo cô thì ý đồ đó là gì vậy? Cô ấp úng. Cậu ý đồ gì thì sao mà tôi biết? Đêm hôm khuya khoắt như vậy lại đến chỗ tôi, lại còn đi một mình nữa. À, vậy là tôi phải gọi nhiều người đến đây á? Không, ý tôi không phải là như vậy. Mà cậu nói chuyện đâu cần phải gần tôi như thế đâu. Tránh xa tôi ra đi. Nói xong thì Hạ Trâm đẩy cậu ra, tạo khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt của cô dành cho cậu không mấy thiện cảm, hơn nữa thì lại có một chút dè chừng đề phòng. Cô hỏi cậu, ngữ điệu dò xét: Cậu nói đi, cậu đến đây làm gì vậy? Cậu điềm nhiên rồi đáp lại: Có việc thì tôi mới đến. Việc gì thế? Bí mật. Cậu bĩu môi lèm bèm. Thế mà dân làng đồn cậu nho nhá trường mực. Tôi thì lại chẳng thấy gì ngoài việc cậu xông vào chỗ tôi ban đêm như vậy. Cậu ngạc nhiên, phản bác. Tôi không hề có ý định đến chỗ cô. Là tôi có việc tình cờ đi qua đây. Nghe có tiếng người la hét, mới vào xem có chuyện gì. Mà tôi nhớ cô là người nhào đến ôm tôi cơ mà. Nghe đến đây thì Hà Trâm im bặt không dám nói gì nữa. Chuyện lúc này do cô hoảng sợ quá, đầu óc thì mù mị không nghĩ được gì. Thấy ai thì chạy đến cầu cứu thôi. Tình huống nguy cấp như vậy, thời gian đâu mà tính toán. Bây giờ nghĩ lại đúng thật là xấu hổ quá. Giữa ánh đèn vàng leo lét, làn da trắng nón được tô điểm bởi áo yếm màu nâu trầm, mái tóc dài xõa ngang lưng che đi một nửa khuôn mặt, hai má thì ửng hồng bởi vì xấu hổ, bèn lén cúi xuống không dám nhìn thẳng của cô, khiến cho cậu không thể nào rời mắt. Cậu ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi, không quá thân thiết cũng không quá xa cách. Giữa hai người bắt đầu len lỏi một thứ tình cảm khó gọi tên. Rồi thì cậu sực nhớ ra việc của mình, dù không muốn nhưng mà vẫn phải rời đi. Cậu lên tiếng phá tan đi bộ không gian tĩnh lặng giữa hai người. Cô ngủ sớm đi nhé. Bây giờ thì tôi có việc phải đi đây. Nhưng mà cậu chưa trả lời câu hỏi của... Cô còn chưa nói hết câu thì cậu đã rời đi. Bây giờ còn lại một mình cô trong ngôi nhà tranh sập sệ với những con vật vô cùng nguy hiểm. Không biết là bao giờ chúng sẽ quay lại. Nghĩ đến chuyện con rắn khi nãy, Hà Trâm không khỏi rùng mình, mất cả giấc ngủ ngon ấy. Tới đêm nay thì cô lại thức trắng thôi. Sau đó thì cậu rời khỏi căn nhà tranh của Hà Trâm, nhanh chóng đi ra chỗ vườn cây. Chỗ vườn cây này chủ yếu trồng chuối và mấy cây ăn quả. Vào buổi đêm thế này thì không một ai dám đến đây. Một phần là bởi vì nó âm mưu rùng rợn, một phần bởi vì đã quá khuya. Cậu một mình cầm cây đèn dầu đi đến điểm hẹn. Thằng Mót thì đứng dưới gốc cây nhãn đợi cậu. Vừa nhìn thấy ánh đèn lấp lóe từ xa, nó đoán là cậu, nhanh chân ra đón. Vừa nhìn thấy cậu thì nó lên tiếng. Cậu ơi, cậu đến rồi. Lúc này thì cậu Hải gật đầu rồi hỏi nó. Người đâu? Đang ở trong kia. Thằng Mót vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa, nơi có bóng người đang đứng trong bóng tối. Cậu cầm đèn dầu tiến lại phía trước. Vừa đến nơi thì cậu đánh tiếng rồi hỏi. Xin hỏi, ông có phải là... Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn cậu rồi đáp. Tôi là người mà cậu đang tìm. Nghe đến đây thì cậu mừng rỡ, vội vàng cúi đầu kính cẩn. Gặp được ông đúng là may mắn. Có điều, hẹn gặp ông giờ này không biết có phiền không? Ông ta cười xòa, xua tay. Không phiền. Tôi đã nghe thằng Mót kể về chuyện của cậu. Và tôi đã có cách giải quyết. Ông nói thật á? Tất nhiên. Cậu yên tâm đi. Tôi không giống như mấy gã mà cậu từng gặp ngoài kia đâu. Thằng Mót đứng ở bên cạnh đẩy nhẹ tay cậu rồi nói nhỏ. Cậu thấy chưa? Con đã bảo rồi. Ông thầy này giỏi lắm. Phải tìm bao nhiêu lâu mới được đấy. Thế nếu như thành công thì cậu nhất định thưởng cho con đấy nhé. Cậu hơi nghiêng đầu rồi đáp. Tôi còn phải xem liệu có đúng như lời đồn không đã. Thằng Mót thì tự tin tỏ vẻ đắc thắng. Mấy hôm trước thì cậu có bảo nó đi tìm ông thầy Pháp giỏi về đây. Nó đi khắp nơi thăm dò, gặp được người nào hỏi người đấy. Thế nhưng mà đa số người nó gặp toàn là mấy ông thầy vớ vẩn thôi. May sao trời thương cho nó gặp được ông thầy này. Nó thấy ông ta giỏi, lại còn có vẻ tin cậy, nên dẫn về đây để gặp cậu. Mọi chuyện đều hoàn toàn bí mật, chỉ có cậu, thằng Mót và ông thầy này là biết thôi. Bởi vì nếu như tin này lọt ra ngoài thì không chỉ cậu mà ngay cả ông Chánh cũng sẽ bị liên lụy. Thấy cậu im lặng hồi lâu, ông thầy kia hỏi. Sao? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Quyết định thế nào? Cậu đã từng nhờ rất nhiều thầy, nhưng mà lần nào cũng thất vọng. Còn nước còn tát, cậu cứ đánh liều một phen. Cậu gật đầu, ngữ điệu thì vô cùng tự tin. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần ông giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Ông ta nghe xong gật đầu rồi lấy trong người ra túi vải nhỏ đưa cho cậu, căn dặn rất kỹ. Đây là tro cốt của mèo đen, và cậu phải luôn mang nó theo bên người. Có như vậy thì mới có thể giúp cậu được. Mèo đen? Nó có tác dụng gì vậy? Cậu chỉ cần biết nó sẽ giúp được, như vậy thôi. Đừng hỏi thêm nữa. Nói xong rồi thì cậu nhận lấy túi vải từ tay của ông thầy, chăm chú nhìn nó đắn đo. Những lần trước, ông thầy nào cũng lập dàn cúng bái, tôi không thể dùng mấy lá bùa kiếm được ở đâu đấy. Thế nhưng mà ông thầy này thì chỉ đưa cho cậu túi vải nhỏ, không biết tác dụng ra sao, có được như cậu mong muốn hay không đây. Sao vậy? Cậu không tin nó á? Thấy cậu nghi ngờ vào pháp lực của mình thì ông thầy kia tỏ ra bực bội. Cậu cũng không giấu giếm, thẳng thừng hỏi ngay. Tôi đã đi tìm rất nhiều người thầy pháp, nhưng chưa ai giải được. Hơn nữa, những vị thầy pháp đó đều làm những thứ to lớn. Còn ông chỉ đưa cho tôi một cái túi vải. Tôi nghi ngờ là điều hiển nhiên. Ông thầy nghe xong bật cười thành tiếng, lắc đầu mấy cái. Cậu còn dài lắm. Ai nói với cậu, cứ làm to thì sẽ thành công. Cứ phô bày ra, sẽ có kết quả sao? Nhỏ thế nhưng mà công dụng thì không hề nhỏ đâu. Rồi thì thời gian sẽ chứng minh cho cậu thấy. Cậu Hải không nói gì, lặng lặng cho túi vải vào trong người rồi ra hiệu cho thằng Mót đưa tiền cho ông. Trước khi ông đi, cậu còn nói. Thế ông lấy gì đảm bảo? Bùa của ông có tác dụng đây. Ông ta quay lưng bỏ đi, giọng nói vọng lại từ phía xa. Nếu như bùa không có tác dụng, tôi sẽ đền tiền. Chỉ sợ rằng tiền vào túi tôi rồi, không chạy ra ngoài được thôi. Ông thầy pháp đó đi được một đoạn khá xa, khuất dần vào màn đêm tinh mịch đó. Thằng Mót đứng bên cạnh lên tiếng. Cậu à, cũng khuya rồi đấy, đi vào nhà thôi. Ở đây lâu như vậy dễ bị cảm lạnh đấy. Nhớ đâu có người nào nhìn thấy thì không hay đâu. Cậu gật đầu rồi đi lên nhà trên. Suốt quãng đường cậu trầm tư suy nghĩ, không nói một câu, thi thoảng lại còn lấy túi vải kia ra xem. Thằng Mót thấy như vậy thì hỏi ngay một câu, thay đổi bầu không khí. Cậu à, cái bùa này nhìn lạ nhỉ? Cậu cười, mắt thì vẫn nhìn túi vải trên tay. Là sao cơ? Thì ông thầy đó cũng nói rồi đấy. Bùa này ông ta lấy từ tro cốt của mèo đen. Đứa con không ngờ là mèo đen lại có nhiều công dụng như vậy. Trên đời này có rất nhiều thứ ta không biết. Ngay cả những điều hằng ngày ta còn chưa hiểu rõ, nói gì đến những thứ sâu xa nữa. Thấy cậu vẫn còn nghi ngờ với ông thầy đó, thằng Mót chợt nảy ra một ý định táo bạo. Vẻ mặt của nó hớn hở, mắt thì sáng rực, miệng thì cứ liên thoáng. Cậu à, hay là mình thử xem lá bùa này có tác dụng hay không đi. Cậu Hải nghe xong câu mày nói. Ý mày là sao? Con nghe nói ngày mai thì bên nhà làng Hạ có diễn tuồng đấy, mà cái cô đào hát chính xinh lắm ấy. Tụi mình sang đấy xem thế nào đi cậu. Thôi, sang đấy lỡ đâu có chuyện gì đấy không hay xảy ra với người ta thì mình lại ân hận cả đời đấy. Tốt nhất không thử gì cả. Nhưng mà cậu à, thế nếu nhớ đâu không có tác dụng thì mình còn đòi lại tiền chứ. Tiền không quan trọng bằng mạng sống của con người. Thì con biết là như vậy. Thế nhưng mà cậu cứ thử xem thế nào đi đã. Đã nói rồi, không là không. Cậu Hải bực bội rồi nói lớn như vậy. Thằng Mót nghe xong tái mặt im phăng phắc. Cậu không muốn chỉ vì thử lá bùa đáng giá vài quan tiền mà đổi lấy mạng người như thế. Lần trước thì cậu đi xem tuồng, hữu duyên thế nên quen biết một cô đào chính tên là Xuân. Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi từ đó cũng không gặp lại. Cứ tưởng đâu mọi thứ đến đấy là xong. Nào ngờ đâu mấy ngày trước nghe tin cô Xuân chết, và cái chết giống y hệt như cô Lan trên huyện. Lần này mua được một lá bùa từ ông thầy, nghe đồn là cao tay, nhưng mà không biết có tác dụng thật hay không. Cậu nghĩ cho dù là thật hay giả thì cậu cũng không thử. Không thể nào mang tính mạng con người ra đặt cược như vậy. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Thằng Mót theo cậu về đến phòng, đứng trước cửa, đắn đo lắm. Suy nghĩ thấu đáo mới dám mở lời. Cậu à, thế cậu không đi thật sao? Cậu Hải lắc đầu, tay đặt lên cánh cửa gỗ. Không đi. Nó giơ ngón trỏ lên rồi nói. Cậu ơi, chỉ một lần thôi. Khuya rồi đấy, về đi ngủ đi. Ngày mai dậy sớm làm việc nữa. Dứt lời thì cậu Hải đóng sầm cửa lại. Thằng Mót thì giật bắn cả người sợ hãi. Có vẻ như lần này không thể nào thuyết phục được cậu. Nó ngậm ngùi cúi đầu xuống rồi cứ như thế đi thẳng về gian nhà dưới đánh một giấc. Chuyện gì thì cứ để mai hay tính. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Hà Trâm dậy rất sớm đi ra giếng giặt giũ quần áo. Ngày hôm nay thì cô dậy sớm hơn mọi ngày. Cũng chỉ vì nghĩ đến chuyện con rắn bò vào nhà thì cô lại không thể nào chợp mắt. Báo hài người cô cứ ê ẩm đau nhức cả một đêm như vậy. Hà Trâm lấy gáo dừa múc nước đổ vào thùng, rồi lấy chải gỗ đập mạnh vào quần áo, cho ra hết bụi bẩn. Cô cứ hì hộp ngồi làm, không hề quan tâm đến ai. Thế mà mấy người nhiều chuyện trong dinh thự thì không buông tha. Ôi, bọn mày ơi, nhìn kia kìa. Tới kia có phải là cái con xui xẻo giết người có phải không? Đúng rồi đấy. Tại sao mà trên đời này lại có người mặt dày như vậy? Giết người rồi, thế mà vẫn dửng dưng như thế. Không, phải gông cổ nó lên quan tri huyện ấy. Tố nó cái tội giết người mới thôi. Em thấy chị nói chí phải đấy. Những lời nói của họ từng câu từng chữ đều lọt vào tai của cô. Gương mặt của Hà Trâm thì lạnh như tiền, chú tâm vào công việc. Nhìn số quần áo giặt rũ, cô nén lại tiếng thở dài. Giặt xong chỗ này thì cũng đã phải quá trưa, rồi lại làm mấy việc lặt vặt trong bếp. Cứ như vậy thì chắc là khỏi ăn cơm quá. Này, cái con không có người dài kia. Giọng nói chanh chua đánh đá của một người đàn bà vang lên. Cô ngừng lại, rồi cầm chặt chày gõ trên tay, mặt mày tối sầm, quay phát sang phía người đàn bà đó. Lời nói rít qua từng cái răng như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. Bà vừa nói ai là đứa không có người dạy vậy? Nhìn thấy thái độ của cô thì người đàn bà kia bỗng chốc run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, lấp ba lấp bắp. Tao nói mày chứ ai nữa? Mày là đứa không có... Bà ta còn chưa nói hết câu thì Hà Trâm đập mạnh chai gỗ xuống thùng nước, làm cho nước bắn lên tung tóe. Cô gằn giọng rồi nói. Bà nói lại lần nữa đi. Ai là đứa không có người dạy? Tao... Bà ta á khẩu, không dám hó hé nửa câu. Chồng cô bây giờ không khác gì một con hổ dữ chuẩn bị ăn thịt con mồi vậy. Đôi mắt thì đỏ sọc, tay nắm chặt lại. Chỉ đợi có cơ hội là xông đến thôi. Hà Trâm nói. Nếu như bà còn nói những lời hàm hồ, không chính xác, vậy thì tôi không ngại sẽ bẻ gáy từng cái răng của bà đâu đấy. Mấy đứa người hầu xung quanh thấy như vậy thì cũng sợ hãi, xô đẩy nhau đi ra chỗ khác. Người đàn bà kia vội vã đặt thùng quần áo mới xuống đất, chỉ tay lắp bắp rồi nói. Chỗ quần áo này bà chủ bảo mày giặt đấy. Giặt không xong đừng hòng ăn cơm đấy. Nói xong thì bà ta co giò chạy mất. Hà Trâm thì hít một hơi thật sâu, tiến đến bê thùng quần áo lên giếng rồi tiếp tục ngồi sẵn. Để em giúp chị được không? Hà Trâm bị giọng nói trong trèo nhẹ nhàng làm cho giật mình. Cô quay sang bên cạnh thì nhìn thấy một cô gái tầm 16 tuổi đang mỉm cười. Nụ cười rất đẹp, tựa như nắng mai ấm áp, làm bừng sáng cả khuôn mặt nhỏ bé đó. Thấy cô không hề trả lời thì cô gái khẽ kêu lên một tiếng. Chị ơi. Hà Trâm giật mình thu lại ánh mắt lờ đánh, cô hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì không? Để em giúp chị nhé. Nhưng mà sao bỗng nhiên lại giúp tôi thế? Tôi có biết cô là ai đâu. Nhưng mà tốt nhất đừng lại gần tôi. Xui xẻo lắm đấy. Rồi thì cô ta vội vã lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện với Hà Trâm rồi đáp. Em nghe dân làng đồn về chị rồi. Vậy thì mau tránh xa tôi ra đi. Nhưng mà em không quan tâm những lời đồn đó đâu. Khi nãy thì em nhìn thấy chị làm cho bà Tám sợ xanh cả mặt. Em thích chị lắm đấy. Chị à, cho em làm bạn với chị có được không? Cô nghe đến đây thì ngạc nhiên. Không biết là do mệnh của cô khi vào danh thử này thay đổi, hay do ông trời thương mà từ hôm qua đến giờ có hai người muốn được làm bạn với cô. Cô nhìn cô bé này trông cũng xinh xắn đáng yêu, nói chuyện thì lễ phép niềm nở như thế, không giống những người kia. Nhưng mà nghĩ lại chuyện của mình, cô lo là mình sẽ mang đến điều không hay, nên không dám nhận lời. Chị à, chị không muốn làm bạn với em sao? Cô bé hỏi như vậy, ngữ điệu buồn bã, vẻ mặt thì khá thất vọng. Cô cười nhẹ rồi đáp. Thế tại sao cô lại muốn làm bạn với tôi vậy? Thì em nói rồi mà. Khi nãy thì em thấy chị làm cho bà Tám run rẩy như thế, nên em muốn làm bạn, học hỏi chị thôi. Chỉ là như vậy thôi á? Nụ cười trên môi cô ta dần trở nên gượng gạo, nỗi buồn thì phảng phất trong đôi mắt bồ câu đen láy đó. Cô ta nói có phần nghẹn ngào nơi cuống họng. Thật ra thì em cũng không có bạn, thế nên em muốn làm bạn với chị. Chị đừng lo là mình đem lại xui xẻo hay là điều không may cho em. Em không quan tâm đâu. Chị em mình cùng làm bạn được không? Câu chuyện của cô ta rất giống với anh Dương. Hai người họ đều không có bạn, và cô cũng như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng đã nói đến nước này. Hà Trâm không nhận lời thì cũng hơi quá đáng. Cô chần chừ do dự suy nghĩ rồi đáp. Thôi được rồi. Nếu như cô đã nói như vậy thì chúng ta làm bạn. Cô ta mừng rỡ, đôi mắt thì sáng long lanh hớn hở nói. Chị đồng ý rồi á? Ừ. Nhưng mà trước hết cô phải nói cho tôi biết cô tên là gì. Dạ em tên Lê à? Chị tên là Hà Trâm. Từ bây giờ thì chúng ta là chị em tốt nhé. Vâng ạ. Hai người cười nói vui vẻ cùng nhau giặt quần áo. Tiếng múc nước, tiếng chai giá hòa cùng với tiếng cười vang lên một khoảng sân nhỏ gần chiếc giếng xưa đó. Lê phụ Hà Trâm giặt hết mấy chỗ quần áo rồi mang ra xào phơi lên. Cũng may nhờ có Lê, công việc đỡ đi phần nào. Hai người cùng phơi chúng lên mấy thanh xà cách giếng nhà không xa. Họ vừa làm vừa nói chuyện. Lê này, sao em vào đây làm vậy? Ánh mắt của Lê đượm buồn, mái tóc thì bay trong chiều lộng gió, che khuất đi gương mặt sầu dĩ. Cô nghẹn ngào. Dạ, là thầy Bu bán em cho ông Tránh để trừ nợ. Lúc này thì bầu không gian yên tĩnh bao trùm hai người. Câu chuyện của Lê quá đối thương tâm. Nhận ra mọi thứ trở nên ảm đạm như vậy thì Hà Trâm vội vàng lảng sang chuyện khác. Cô nhớ là khi nãy thì Lê có nói mình không hề có bạn. Lê làm lạ thì cô thắc mắc rồi nói. Lê này, khi nãy thì em có nói em không có bạn á. Tại sao vậy? Bởi vì em không thích những người ở đây. Sao thế? Họ xấu lắm chị à. Họ nói xấu người này người kia, đồn đầy công việc cho nhau, rồi lại còn bắt nạt kẻ yếu. Khi nay em mới vào đây, họ đối xử với em tệ lắm cơ. Bắt em phải làm nhiều việc. Cơm thì cho vài hạt cơm trắng, ăn không đủ no. Em có bảo với ông bà chủ thì đâu có ai nghe, nên em đang nhẫn nhịn chịu đựng, cũng không làm bạn với họ. Hà Trâm nhìn Lê. Cô gái này chắc cũng chỉ kém cô vài ba tuổi. Thế nhưng mà những gì Lê trải qua vất vả khó nhọc hơn cô nhiều. Thường thay cho những người thân phận nghèo hèn như cô, làm việc quần quật cả năm không đủ ăn, lại phải đi vay những kẻ giàu có để rồi mắc nợ, bị bán vào đây trừ nợ. Thế nhưng mà Hà Trâm may mắn hơn vô số người khác, bởi vì thầy Bu của cô rất thương cô, không nỡ lòng nào để cô chịu khổ như vậy. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh đâu ai biết được nỗi khổ của riêng ai. Lê à, em vào đây lâu như vậy thế không nhé, chưa từng có bạn sao? Một người cũng không sao. Cô thấy lạ bởi vì dẫu sao thì Lê ở đây khá lâu, hơn nữa thì Lê cũng không hề bị đồn đại có vận xui xẻo, chí ít thì cũng phải có một người bạn chứ. Mặc dù người hầu hay chảnh chọe nói xấu nhau đủ điều, thế nhưng mà không phải là ai cũng xấu, cũng có một vài người hiền lành chất phác, giống như anh Dương chẳng hạn. Lê ngẫm nghĩ một hồi rồi sau đó đáp lại, thực ra thì em cũng có một người bạn đấy. Là nam hay nữ vậy? Là nữ. Chị ấy xinh lắm là còn hiền nữa. Nếu như chị ấy còn sống thì chắc là cũng chạc tuổi chị bây giờ đấy. Nghe xong câu nói này thì cô khẽ rùng mình ớn lạnh. Thì hóa ra người bạn kia đã mất từ lâu. Và cô cảm thấy nỗi buồn bã trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn đó. Ngay cả đôi mi dài cũng rũ xuống tiếc thương. Có điều ngữ điệu này khi nói về cô gái kia nghe thật là kỳ lạ. Ngữ điệu của Lê cứ trầm thấp lạnh lùng và bí ẩn, cứ như thể là đang cất giấu bí mật nào đấy. Là bạn chỉ mới quen đấy. Từ lát nữa thì chị giới thiệu em với anh ta nhé. Dạ vâng ạ. Anh Dương nhanh chân chạy đến chỗ hai người. Cô vui vẻ cười rồi hỏi anh, sao mà giờ này anh lại ở đây vậy? Hôm nay thì tôi không phải ra đồng để làm việc. Vậy á? À đúng rồi, đây là Lê, người bạn mà tôi mới quen. Cô ấy cũng giống chúng ta, đều không có bạn đấy. Lê nhìn anh Dương khẽ cúi đầu chào. Anh cũng vội đáp lại. Anh niềm nở mở lời trước, tôi là Dương, bạn của Hà Trâm. Em tên Lê à? Đều là người hầu ở đây cả, đều là bạn của nhau. Sau này có chuyện gì khó khăn, nếu như tôi giúp được thì cô cứ nói, tôi sẽ giúp. Dạ vâng. Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy thì Hà Trâm cũng vui theo. Ở một nơi như thế này có những người bạn bên cạnh thật tốt. Con Trâm đâu? Con Trâm đâu rồi? Giọng nói the thé của con sen không thể nào lấn đi đâu được cả. Ba người quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy con sen đang đi về phía họ. Nó nhìn ba người bằng ánh mắt khinh miệt, vênh mặt lên. Thế giờ này lại còn tụ tập ở đây á? Lê vội lên tiếng. Liên quan gì đến cô sao? Sen trợn trừng chân mắt, tay chống hông vênh cằm. À, con này láo nhỉ? Thế mày có tin tao tát vỡ mồm mày không? Lê định phần do lý lẽ thì bị Hà Trâm ngăn lại. Cô biết là dù có nói như thế nào thì cái đầu của con sen cũng không thể nào mở mang ra được bao nhiêu. Cô lạnh nhạt rồi hỏi, có chuyện gì mà gọi tôi vậy? Lúc này thì con sen sực nhớ ra, nó nhích mép rồi sau đó lườm cô. Chuyện gì á? Bà đang tức giận trên nhà kia kìa. Thế bà tức giận thì liên quan gì đến tôi? Ơ hay nhỉ, không liên quan đến mày, tao xuống đây gọi mày để làm gì? Nhanh lên, đi lên trên nhà cho bà xử tội đi. Nói rồi thì con sen quay phát người bỏ đi. Ba người ở lại nhìn nhau khó hiểu. Cô cũng đành đi theo con sen, thế nhưng mà Lê cản lại. Chị à, cẩn thận, mắc mưu nó đấy. Con này gian xảo lắm. Anh Dương thì không biết con sen là người như thế nào, nhưng mà anh biết bà chủ rất khó tính, lại còn hay ức hiếp những kẻ yếu thế. Anh nói, bà chủ thì cũng không hiền lành gì đâu. Anh nghĩ tốt nhất em nên suy nghĩ lại. Cô gạt bỏ đi những lời khuyên can của mọi người, cô cười rồi nói, hai người không cần lo cho em tự giải quyết được. Thôi em lên nhà đi. Em biết là không nên để bà đợi lâu, có khi là bà lại trách phạt nặng hơn ấy. Rồi thì cô nhanh chóng chạy lên nhà trên. Bởi vì Lê lo lắng cho cô nên không thể nào đứng yên, vội vã đi theo. Anh Dương thì cũng muốn giúp họ một tay, nhưng mà người làm giống như anh thì không được phép vào dinh thự. Anh chỉ biết đứng ngoài chờ đợi tin tức. Hà Trâm đi vào nhà thì nhìn thấy sắc mặt không vui của bà Thanh. Bà ta đang ngồi trên cái phản to tướng, tay thì phe phẩy chiếc quạt xếp, miệng thì nhóp nhép nhai trầu, liếc nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Cô vội vã cúi đầu. Dạ vâng ạ. Bà gọi con lên đây có gì không ạ? Bà Thanh hất cằm ra hiệu. Con sen thì nhanh chóng đến chỗ cô rồi thẳng tay tát cho cô một bạt tai. Hà Trâm ngã quỵ xuống đất, tay ôm mặt rồi uất hận nói. Bà, chuyện này... Bà đưa tay lau mép rồi lấy từ phía sau ra chiếc áo ném thẳng vào mặt của Hà Trâm. Còn ăn hại này, bà nuôi mày tốn cơm tốn gạo như vậy. Tao sai mày có mối việc giặt quần áo thôi, thế mà cũng không xong nữa. Thế mày nhìn xem đi, mày giặt kiểu gì rách áo của bà như vậy. Lúc này thì Hà Trâm cảm thấy khó hiểu, cầm chiếc áo trên tay chăm chú xem xét. Bây giờ đang là mùa hè, quần áo phơi ngoài xào rất nhanh khô. Giặt rũ rồi phơi từ sáng sớm, đến tầm chiều đã khô rồi. Trong lúc thu dọn quần áo, cô còn kiểm tra kỹ càng. Bây giờ lại thành ra cô làm rách áo như vậy. Cô thanh minh. Thưa bà, áo này không phải do con làm rách đâu. Bà Thanh thì sôi máu, đập mạnh tay xuống cái phản, khiến nó kêu lên dâm một tiếng. Con sen đứng bên cạnh, và Lê ở bên nghe ngóng. Con cảm thấy sợ hãi, chứ đừng nói là cô. Ấy vậy mà cô kiên quyết đến cùng, vẻ mặt thì không có lấy một chút e dè hay sợ hãi. Bà Thanh lại quát. Trong cái danh thử này, mày là người giặt rũ phơi quần áo, thì mày không làm rách, vậy thì ai làm đây? Hà Trâm chỉ vào chỗ rách trên áo cho bà xem rồi giải thích. Thưa bà nhìn xem, đây rõ ràng là vết cắt, chưa vết rách nào là như thế này. Mỗi khi thu quần áo, con đều kiểm tra rất cẩn thận. Và con dám chắc mình không hề làm rách cái áo của bà. Thế không nghe ý mày nói, tao tự cắt áo của mình rồi đổ cho mày sao? Con không dám. Con không hề nói bà tự cắt đồ của mình à? Hà Trâm nhìn thẳng vào mắt của bà Thanh mà nói không hề vấp một chữ. Ánh mắt đó của cô khiến bà e dè, thế nhưng mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Bà quay sang ra hiểu cho con sen. Hiểu ý, nó nhanh chóng cãi lại cô. Rõ ràng là mày làm. Cố tình làm hỏng áo của bà như vậy là còn chối. Cô phủ nhận. Tôi không làm hỏng áo của bà. Thế nếu như không phải mày thì là ai đây? Mày là đứa giặt giũ phơi quần áo. Thế mày không làm thì ai làm? Tôi nói không phải tôi. Chắc chắn có người hãm hại. Lần này thì bà Thanh lên tiếng. Thế mày nói xem, là ai hãm hại mày? Mà hãm hại mày thì được cái gì đây? Đã đi ở đờ, lại còn không biết điều, làm sai rồi gân cổ lên cái lại á? Tao hỏi mày lần cuối, mày có nhận tội không đây? Thưa bà, nếu như con làm sai, con sẽ nhận. Nhưng mà con không làm sai gì cả. Dù cho bà có đánh chết con cũng không xin lỗi. Khá khen cho miệng lưỡi của mày đấy. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt á. Được thôi, tao cho mày toàn nguyện. Sen, lấy roi ra đây, đánh nó cho tao. Đánh cho đến khi nào nó chịu nhận lỗi thì thôi. Dạ vâng, thưa bà. Con Sen nghe xong hí hửng lấy roi mây, rồi tiến đến chỗ Hà Trâm. Nó vênh cái mặt hả hê khi nghĩ đến chuyện cô sắp bị đánh, mà lại bị chính tay nó đánh nữa. Nó giơ roi lên cao, gương mặt thì đanh lại, gằn giọng nói. Hôm trước mày hại tao bị đánh 20 gậy, hôm nay tao trả lại cho mày gấp bội nhé. Vừa dứt lời thì nó quất ngay một cái mạnh vào lưng của cô. Tay Hà Trâm nắm chặt lấy váy, đôi môi mím chặt lại, nhắm mắt hứng chịu cơn đau. Nửa câu thì cô cũng không nói, bởi dù có đánh chết cô cũng không nhận lỗi do mình gây ra. Bên tai của cô nghe tiếng roi, thế nhưng mà da thịt không hề cảm thấy đau đớn. Cô cảm nhận một bàn tay ấm áp đang ôm lấy bả vai của cô. Hà Trâm mở mắt nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy cậu Hải đang giang tay đỡ cho mình một roi. Bà Thanh nhìn thấy con của mình bị đánh thì nhảy bổ xuống đất, đẩy con sen sang một bên, la làng lên. Con điên này! Mặt mũi để đâu vậy? Đánh vào tay của cậu như vậy? Ôi trời ơi, con ơi là con, có sao không vậy? Bà đưa tay định xem cậu thế nào thì cậu gạt ra. Cậu đỡ Hà Trâm đứng dậy, để cô đứng nép sau lưng của mình. Đôi mắt thì sắc lẹm, nhìn về phía con sen. Con sen sợ hãi, đánh rơi cả roi mây. Nó quỳ rạp xuống đất, cúi đầu chạm đất rồi van lại. Cậu à, con xin cậu tha mạng cho con. Thực sự là con không hề cố ý đánh cậu đâu. Chỉ là... Câm miệng ngay. Cậu gằn giọng. Nó hé mắt nhìn cậu rồi lập tức im bặt. Cậu quay sang phía bà Thanh, còn chưa kịp hỏi thì bà đã lên tiếng. Con ơi là con. Thế tay con có sao không? Có đau ở đâu không? Sao bỗng nhiên là đỡ cho cái con này làm gì? Rồi để mình bị thương như vậy. Bà Thanh trừng mắt rồi lao đến chỗ cô. Tất cả cũng tại mày đấy. Cũng bởi vì mày mà con trai tao bị thương như vậy. Bà giơ tay lên định tát cô thì cậu cầm tay của bà ngăn lại. Cậu nói: Bùa à, dừng lại đi. Bà tức giận hất tay của cậu ra, nhíu mày nghi ngờ. Sao vậy? Tại sao con Binh nói chằm chặp như vậy? Hay là nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì sao mà lại Binh nói như vậy? Bùa à, cô ấy không làm sai gì cả. Con chỉ đang làm việc mà mình cho là đúng thôi. Không làm sai gì á? Nó làm sai cáo của Bùa rồi không nhận lỗi như vậy. Tụi con nói xem, nó sai hay đúng đây? Tại sao cô ấy phải nhận lỗi khi mà cô ấy không hề làm? Cái gì cơ? Bà Thanh nghe đến đây thì há miệng, tròn mắt ngạc nhiên. Con vừa nói gì vậy? Cậu nghiêm giọng rồi nói. Tối hôm qua, con vẫn nhìn thấy Bùa mặc chiếc áo này. Sáng nay, lại sai con sen cắt nó. Con nghĩ là Bùa không còn thích nó nữa mới làm như vậy. Thật không ngờ Bùa lại dùng cách này hại người như thế. Dù gì thì Trâm cũng là người trong danh thự. Bù thì là chủ nhà, mà hai người hầu của mình như vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ nói thế nào đây? Con thật sự rất thất vọng đấy. Ngay đến đây thì bà Thanh lắc đầu lia lịa, nước mắt như trực trào, nắm chặt lấy tay của cậu. Hai vai run lên, bà ta bây giờ đang rất sợ. Bà sợ phải đối mặt với sự lạnh nhạt của cậu, sợ nhìn vào ánh mắt của cậu, và sợ sự thất vọng cậu dành cho mình nữa. Bà không nghĩ là chuyện mình làm để lại hậu quả khôn lường như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào nhỉ? Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa có suy nghĩ rằng là việc mà cậu Hải ra mặt bênh vực Hà Trâm như vậy sẽ không khiến cho ác cảm từ bà Thanh giảm đi đâu, mà giống như đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vì bà ấy sẽ có cảm giác là đứa con trai bà ấy nhất mực yêu thương thì lại không đứng về phía của bà ấy chỉ vì một con người ở thôi. Và chính vì cái cảm giác đó sẽ khiến cho bà lại càng thêm ghét Hà Trâm hơn nữa, và rất có thể là trong tương lai sẽ còn gây nhiều điều khó dễ đến với cô nữa. Với tập truyện này thì bên cạnh chi tiết này thì bản thân của anh Sa cũng có rất nhiều điều thắc mắc. Ví dụ như là việc trong đêm tối khi mà cậu Hải gặp gỡ ông thầy Pháp và được cho một túi vải đấy, thì không hiểu là vấn đề gì đang xảy đến với cậu Hải, và cái chết của những cô gái bí ẩn kia có liên quan gì đến cậu? Tại sao phải đi tìm rất nhiều thầy cúng về để giải cái điều đó như vậy? Và cái điều đó cụ thể là điều gì thì anh Sa cảm thấy rất tò mò. Bên cạnh đó, nói về cô gái có tên là Mỹ Dung, cô gái này là tiểu thư của ông xã trưởng, và ông này thì cũng đánh tiếng với bố của cậu Hải rồi, muốn cậu Hải làm con rể qua nhà mình để rước dâu. Và cô gái Mỹ Dung này thì cũng yêu thầm cậu Hải rồi. Thì không biết là sắp đến thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến đây. Câu chuyện tình yêu giữa Hà Trâm và cậu Hải sẽ có những tiến triển cũng như là gặp phải những sóng gió gì. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tỉnh nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip Trở Tỉnh